Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 336, chương 340, Collector. Xem, chúng ta sắp đến rồi. Oa nha, thực sự là nhìn xa là một cái đầu a, xa như vậy xem đều lớn như vậy. Cái kia đầu này đến bao lớn a? Không trách trong óc có thể xây thành thị a, bổn. Ngươi nên nói, đến cùng sinh vật gì quang đầu cũng có thể lớn như vậy a, đúng đấy. Khó có thể tưởng tượng thời kỳ viễn cổ người. Đến cùng nên làm sao sinh tồn. Thời gian lại mọi người nói chuyện phiếm bên trong chậm rãi qua đi. Lúc này ngắm cảnh trên đài có người hô. Liền tất cả mọi người nhìn thấy phương xa năm màu rực rỡ màu sắc. Xem một cái đầu cùng thải vân tự cảnh sắc. Thực sự là đồ sộ a, nhìn nơi này đường nối. Dĩ nhiên là đầu miệng cùng con mắt. Theo phi thuyền càng ngày càng tới gần nowhere. Phát hiện cái này đầu tự địa phương. Cửa ra vào dĩ nhiên là đầu miệng cùng con mắt. Càng khoảng cách gần, miệng liền có vẻ càng lớn. Lúc này nowhere bên trong. Quán ba một con đường. Một gian sòng bạc. Sòng bạc cửa lớn bị người từ bên trong ngang ngược đẩy ra. Đi ra một cái để trần trên người. Đầy người màu đỏ hoa văn tráng hán. Đầy mặt không cao hứng. Vừa đi vừa mắng. Một đám tham tài đồ. Ta giúp các ngươi vượt ngục. Chính là tìm cơ hội giết Ronan cùng Thanos. Mà các ngươi chỉ nhớ rõ tiền. Tới đây cũng không phải tìm Ronan. Mà là muốn bán cái óp đổi tiền chạy trốn. Thực sự là nhìn lầm các ngươi. Cái này tráng hán. Thật là Destroyer Drax. Trước hắn lại Krillin nhà tù thời điểm. Trợ giúp Peter Quill. Gamora. Người cây Groot. Rocket Raccoon vượt ngục đi ra. Năm người làm phi thuyền đi đến nowhere. Chỉ nói là tốt tìm Ronan báo thù. Drax lại phát hiện mấy cái khác người một lòng ghi nhớ kiếm tiền. Liền lại trong sòng bạc. Drax cùng Peter Quill, Gamora mọi người náo loạn mâu thuẫn. Trong cơn tức giận chính mình một mình đi ra đến. Nhìn bên ngoài người đến người đi đại lộ. Drax trong lòng khó chịu. Hả? Lúc này nhìn thấy bên cạnh một cái tín hiệu máy bắn. Có người lại dùng. Drax con ngươi đảo một vòng. Có chủ ý, các ngươi đã không muốn gặp phải Ronan, chỉ muốn kiếm tiền, vậy ta liền gửi tin tức nói Ronan thứ cần thiết ở đây. Để Ronan tìm đến ta, ta muốn giết hắn, vì bị hắn sát hại thê tử cùng con gái báo thù. Lúc này, chinh phục giả, hào phi thuyền đã chậm rãi. Tiến vào nowhere, lão đại, nơi này thật lớn a, thật nhiều kiến trúc vật, không nhìn thấy bờ. Ta cảm giác so với New York còn đại quá nhiều rồi. Đến cùng làm sao tìm được cái kia bảo thạch. Mọi người chen ở ngắm cảnh đoàn nhìn cảnh sắc bên. Ngoài, John lúc này đột nhiên hỏi. Mở ra cửa sập, mấy người các ngươi đi theo ta. Những người khác ngừng thật phi thuyền trở lại. Tống siêu trực tiếp dặn dò lên. Loại này tìm người căn bản không hy vọng bọn tiểu đệ. Lại phi thuyền tiến vào nowhere sau. Tống siêu cũng đã sức mạnh tâm linh phát tán ra. Đã liên tục chậm hai thứ. Tống siêu không kiên trì. Lúc này tâm linh đột nhiên xem đến. Peter Quill mọi người bị mời đi. Một cái đầy người màu đỏ da rẻ. Ăn mặc trang phục người hầu gái. Chát hai cùng bím tóc nữ lang. Khom lưng đưa tay ra. Gamora tiểu thư. Chủ nhân của ta dặn dò ta tới đón các ngươi. Xin mời. Peter Quill. Gamora, Rocket Raccoon, người cây Groot, bốn người theo cái này người hầu gái đi vào đường nối. Đi đến một người cao lớn bên trong gian phòng. Gian phòng này, có mấy tầng lâu cao như vậy. Bốn phía vách tường, từ dưới lên trên, che kín đủ loại khác nhau vật siêu tập. Nhìn Peter mấy người, đó là mắt không kịp nhìn a. Các loại kỳ dị sinh vật, bị nhốt ở trong lồng. Còn có các loại tảng đá. Tác phẩm nghệ thuật, đại đa số tất cả mọi người chưa từng xem. Oa nha, nơi này thực sự là biến thái a, mấy người cảm thán. Chúng ta có toàn vũ trụ nhiều nhất số lượng vật siêu tập. Người hầu gái lúc này nhìn thấy mọi người dáng vẻ, lúc này mở miệng giới thiệu. Các loại động vật, hóa thạch, vật chủng, các loại đồ vật, không thiếu gì cả. Nói lời này, mọi người tới đến gian phòng bên trong. Lúc này phát hiện có người đang đợi. Ăn mặc một thân lông chồn quần áo lưng mặc trên người nam nhân. Đầu đầy tóc trắng nam nhân. Các vị, để ta long trọng cho các ngươi giới thiệu. Lúc này người hầu gái quay về mọi người nói. Chủ nhân của ta, Collector, ta nát lợi, Tivan. Lúc này lưng mặc trên người tóc trắng nam nhân mới xoay người lại. Ta thân ái Gamora, nhìn thấy ngươi bản thân. Thực sự là vinh hạnh. Tivan vừa nói vừa đi đến Gamora bên người. Kéo Gamora tay. Đến rồi cái hôn môi tay nghi lễ. Những lời khách sáo này cũng đừng nói rồi đi. Tivan, chúng ta mang đến ngươi muốn vật phẩm. Gamora gọn gàng dứt khoát nói tới. Collector Tivan nhưng không vội. Mà là nhìn thấy đám người chuyến này bên trong một cái kỳ dị sinh vật. Đó là cái thứ gì? Tivan nhìn chằm chằm người cây Groot. Vừa nói một bên tới gần. Ta là Groot. Người cây Groot nói như vậy. Oa nha, không nghĩ đến ta sẽ gặp phải người cây. Tivan tới gần Groot, quay chung quanh loanh quanh đánh giá. Xin cho phép ta hiện tại liền ra tiền mua lại thân thể ngươi. Đương nhiên là ở ngươi chết rồi sau đó mới quy ta. Ta là Groot, người cây Groot vẫn là như. Vậy trả lời, người cây ngữ vĩnh viễn là một câu nói như vậy. Chỉ có hiểu được người cây ngữ người. Mới có thể phân biệt ra được đối phương nói là có ý gì. Sớm mua lại. Người đây là dự định sau đó làm cái người cây ghế tựa sao. Rocket gấu mèo lúc này xen vào nói. Groot nhưng là bạn hắn. Tivan lời nói để tiểu gấu mèo rất khó chịu. Người cây tiên sinh. Cái này là ngươi sủng vật sao. Tivan nhìn thấy cao nửa mét tiểu gấu mèo. Lái chơi cười. Tức giận, Rocket, gấu mèo đều lấy ra vũ khí. Gamora ngăn cản gấu mèo động tác. Quay về Tivan nói rằng. Tivan, chúng ta vượt qua hơn một nửa cái tinh hệ tới đây. Chính là vì để ngươi xem một chút cái này hình cầu. Ok, Gamora, cái kia để chúng ta đi xem ngươi hàng đi. Tivan nghiêm nghị lên. Quill, Gamora ra hiệu. Peter Quill nắm chắc rồi. Móc ra bên người chứa vũ trụ hình cầu. Đưa cho Tivan. Tivan tiếp nhận óp. Đi đến một cái trang bị trước. Thả đi đến. Ngẩng đầu quay về những người này nói rằng. Ta những người bạn mới. Ở vạn vật sinh ra trước đây. Tổng cộng có 6 cái kỳ dị thể tồn tại. Ở cái kia sau khi. Vụ nổ lớn sinh ra vũ trụ. Mà những này kỳ dị thể trải qua vụ nổ lớn sau. Biến thành thần kỳ hạt tròn thể. Vậy thì là đá vô cực. Tivan nói thời điểm, trên bàn trang bị tự động thao tác lên. Chậm rãi mở ra hình cầu. Những này nguyên thạch, tự hồ chỉ có thể có vô cùng thực lực cường đại cường giả thao túng nắm giữ. Mời xem, Tivan chỉ tay một cái. Nhất thời mọi người đỉnh đầu xuất hiện một chút hình ảnh. Mấy người thao túng nguyên thạch, phá hủy văn minh hình ảnh. Những này nguyên thạch kẻ nắm giữ. Dùng nó trong nháy mắt phá hủy toàn bộ văn minh. Chính là gặt lúa mạch như thế. Ung dung đơn giản. Đã từng có người muốn đem loại này năng lượng hút vào trong cơ thể. Trong nháy mắt hóa thành cho bụi. Nói tới chỗ này. Trang bị trên hình cầu đã bị mở ra. Nhất thời một luồng ánh sáng màu tím tản mát ra. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.